Vinh Quang, eSports, chương 42, 42, tao có cảm giác ổng đang tán tạo ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi trở về phòng đã gần 12 giờ, Vệ Kiêu đi theo Lục Phong vào phòng. Lục Phong quay lại nhìn cậu. Em có muốn đi tắm trước không? Vệ Kiêu đang hai, không muốn tắm rửa đi ngủ chút nào. Đội trưởng, mới 12 giờ, Vệ Kiêu nỗ lực ám chỉ. Lục Phong, đến giờ đi ngủ rồi. Vệ Kiêu không cam lòng nói, thể thao điện tử, không có buổi tối. Tâm trạng Lục Phong đang tốt, nói thêm vài câu với cậu. Vậy đêm nay em đừng ngủ. Vệ Kiêu, không ngủ thì không ngủ, thức đêm thôi mà, chuyện như cơm bữa. Lục Phong, sau đó ngày mai ngủ bù, bỏ lỡ trận đấu đầu tiên của huấn luyện mùa đông. Đúng rồi, 1 giờ chiều mai sẽ bắt đầu huấn luyện mùa đông, cậu còn muốn kiếm điểm tích lũy đấy. Lục Phong nhìn cậu, ngủ không? Vệ Kiêu, một tiếng, ngủ, em đi ngủ, được chưa? Cậu nằm ngửa ở trên giường, dang rộng hai tay hai chân. Lục Phong ngoảnh mặt đi, đi tắm. Vệ Kiêu lười biếng ngồi dậy, anh tắm trước đi, em còn chút việc. Lục Phong, hả? Vệ Kiêu, yên tâm không chơi game, em. Cậu đảo mắt một vòng, nghĩ ra chuyện, em phải báo bình an cho bạn gái đã. Lục Phong, Vệ Kiêu ra dáng nói. Cả ngày nay phải chạy qua chạy lại, không có thời gian để liên lạc với cô ấy chắc nhắn cho em nhiều tin lắm. Khụ, sếp rất bận, cả ngày nay đều không tìm cậu. Lục Phong bình tĩnh cầm điện thoại di động đi vào phòng tắm. Vậy cứ bận đi, Vệ Kiêu bận cái con khỉ. Được, Lục Phong đi tắm, Vệ Kiêu lấy điện thoại di động ra, tìm ức của sếp, do dự hồi lâu cũng không có gửi tin nhắn. Cậu bận tham gia huấn luyện. Bận đến mức không thể dành ra nổi một tiếng cho sếp. May mà hôm nay sếp không liên hệ với cậu, nếu không thì... Hai, Vệ Kiêu lại muốn hoàn tiền cho người ta, xin lỗi sếp. Cậu vừa muốn đặt điện thoại xuống thì điện thoại lại, tinh, một tiếng. Vệ Kiêu mở ra xem, ngay lập tức ngồi thẳng lưng. Nhắc Tào Tháo liền đến. Là sếp, làm sao bây giờ? Vệ Kiêu lo rằng khi mở ra thì thấy sếp muốn chơi game với cậu. Lu, ngủ. Vệ Kiêu nghĩ ngợi, đáp, chưa, nếu như muốn chơi game, cậu sẽ qua phòng Lão Bạch mượn máy tính dùng. Lu, mấy hôm nay ở nước ngoài, không chơi game được. Vệ Kiêu ngay lập tức vui vẻ, vận may của cậu tuyệt thật đấy, khi cậu bận thì sếp cũng bận, tốt quá. Không sao, không sao, Vệ Kiêu trả lời, khi nào sếp về tôi sẽ mang sếp đi kiếm lại điểm. Lu, được, Vệ Kiêu thử thăm dò, vậy, sếp đi hết bao nhiêu ngày vậy, Lu? Chắc khoảng 2-3 ngày. Vệ Kiêu, không sao hết, cậu cứ dành 2-3 ngày sắp xếp, làm quen với nhịp độ bên này trước, sau đó vẫn có thể dành ra 1 giờ chơi với sếp. Theo lý thuyết sau khi chủ đề này kết thúc, hai người có thể dừng lại. Hai thằng đàn ông, ngoài game ra thì cũng không biết nói gì. Ai ngờ Lu lại gửi đến một tin nhắn, thỉnh thoảng tôi có thể trò chuyện với em không, Vệ Kiêu. Cậu nhanh chóng kép màn hình, gửi qua cho Lão Bạch. Bạch Tài không trả lời cậu, Vệ Kiêu trực tiếp gọi điện thoại, vừa gọi vừa điên cuồng gõ tin nhắn. Lão Bạch, cứu mạng, Bạch Tài vừa mới mở chiếc vali xịn sò của mình ra, lấy ra bộ áo ngủ LV mới mua, chuẩn bị đi ngâm nước nóng. Chuyện gì? Bạch Tài thuận tay cầm di động lên, kẹp vào vai. Vệ Kiêu nhỏ giọng nói, đọc tin nhắn, cậu sợ Lục Phong nghe thấy, Bạch Tài không coi là chuyện to tát. Phát hiện áo ngủ mới của mình chưa cắt mắc, đang mò mẫm cắt. Nửa đêm nửa hôm định bày cho gì đấy? Vệ Kiêu đang rất gấp. Mau xem đi, vô cùng khẩn cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tài cầm kéo tỉ mỉ cắt mắc, vừa liếc qua điện thoại di động. Sau đó, đẹp, tay cậu ta run một cái. Không những không cắt được mắc mà còn đục luôn một lỗ trên quần áo. Đuịt, bộ đồ ngủ mới mua của tôi. Đuịt, 13.000 tệ của tôi. Trên màn hình là một bức ảnh chụp màn hình, bên dưới là mấy lời làm nhảm của Vệ Kiêu. Xong đời rồi, Lão Bạch tao xong đời rồi, sếp tao chắc chắn là gay, ổng phải lòng tao rồi, 2 triệu này của ổng không phải là để tìm người chơi cùng mà là để kiếm bạn trai đó, cũng có thể là tình nhân, gốc là tiểu tam, không không không, sếp tao đâu phải loại người như vậy, chắc chắn là đang độc thân, cùng lắm thì chỉ muốn tán tao thôi. Làm sao bây giờ đây Lão Bạch, tao nên từ chối ổng thế nào đây, thành thật mà nói, nếu không mở ảnh chụp màn hình, Thấy đống tin nhắn này, Bạch Tài sẽ cho là đội trưởng giả dạng Lu tỏ tình, vì thế tay mới run, cắt hư quần áo. Cậu ta không đoái hoài đến quần áo, chỉ lo rằng tên vệ kêu lắm mồm sẽ chết trên giường, nhanh chóng cầm máy lên xem kỹ. Xem xong, tạo đuệt cả nhà mày vệ kêu, mau đền đồ cho tao. Khóe miệng Bạch Tài run rẩy, chỉ muốn trò chuyện với mày thôi mà, ngừng ảo tưởng đi, nhảm nhí. Đầu óc vệ kêu tỉnh táo, nhạy bén lạ thường, tỉnh lại dùm tao cái. Hai thằng đàn ông như tao với ông ngoại trừ chơi game ra thì nói được chuyện gì, Bạch Tài. Tao thì biết thế nào được, vệ kiêu tiếp tục phân tích, đặt trong tình cảnh của tao với mày, ngoài game thì mày có muốn nói thêm gì với tao không, Bạch Tài. Có, vệ kiêu kinh ngạc, đừng nói mày đang yêu thầm tao đấy, Bạch Tài, mày cút đi cho tao, còn nữa, đền CMN đồ cho tao. Vệ kiêu còn lâu mới cút, thấy không, chẳng có gì để nói cả, Bạch Tài đau đầu, không muốn làm hỏng kế hoạch của đội trưởng, chỉ có thể lừa cậu. Mày nghĩ nhiều rồi, sếp mày nhiều tiền vậy, nếu muốn tìm bạn trai thì tìm chỗ nào chả được, vệ kiêu. Thế nếu ổng muốn tìm một người có thể chơi game thì sao, Bạch Tài. Vệ kiêu, mày xem, tao siêu như vậy, đẹp trai như vậy, khéo ăn khéo nói, giỏi dỗ người. Tao còn từng nói nếu giúp mày lấy được Pentakill thì mày trả lại tao mấy lời tâm tình, e ưng. Bạch Tài thành Phật luôn rồi, hay mày hỏi thẳng người ta luôn đi, vệ kiêu tắt đài. Không trả lời cậu ta, Bạch Tài đợi một hồi lâu, không an tâm, gửi cho cậu một cái dấu chấm hỏi. Sau 10 phút vệ kiêu trả lời, an toàn, Bạch Tài, vệ kiêu, không có gì, là do tao nghĩ nhiều thôi, đi ngủ sớm đi. Bạch Tài quạo, có gì thì mày nói thẳng ra đi, cái tật xấu bỏ dở giữa chừng này học ai vậy? Vệ kiêu gửi một ảnh chụp màn hình khác, hóa ra ông chỉ muốn tìm hiểu thêm về giới eSports thôi. Bạch Tài mở hình ảnh lên xem thì thấy, Lu, tôi đang có hứng thú với thể thao điện tử, nếu em chơi chuyên nghiệp thì chúng ta có thể tâm sự nhiều hơn. Bạch Tài, vệ kiêu, có lẽ ổng đang muốn đầu tư vào một câu lạc bộ, chậc chậc chậc, quả là một người có sự nghiệp thành công. Bạch Tài nín lặng, sếp mày đúng là có sự nghiệp thành công đấy, nhưng ổng không cần phải đầu tư vào câu lạc bộ nào đâu bởi vì ổng có một cái rồi. Vệ kiêu, không nói chuyện với mày nữa. Tao phải giới thiệu giới eSports cho sếp tao rồi, Bạch Tài. E ưm, thật dám nghĩ Chloe cũng có ngày phải để một tên mới gia nhập giới thiệu về eSports. Bạch Tài nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không hiểu nổi, cố gắng tìm một lý do cho hành động này của đội trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ giống như vệ kiêu nói, muốn tán cầu, vệ kiêu ngồi xếp bằng trên giường, thế mà đã nói chuyện với Lu được nửa tiếng. Cậu đường hoàng phổ cập khoa học về eSports. Đồng thời cũng giới thiệu một chút về thi đấu trong huấn luyện. Dưới sự dẫn dắt của Lu, cậu đã đem chuyện thi đấu hôm nay kể cho hắn. Trò chuyện một chút thì nói sang Chloe, Lu, thua đấu đôi có khó chịu không? Vệ kiêu, chuyện này có gì khó chịu? Sếp sao hiểu được, thắng là chuyện thường của nhà binh, sao có thể luôn thắng được? Lu, đừng gọi tôi là sếp, gọi tôi, tôi họ Lục. Vệ kiêu len lén nhìn phòng tắm gõ, có thể anh không biết. Đội trưởng tôi cũng họ Lục. Ngài đội trưởng đã đứng nghiêng tựa người cạnh vói sen trong phòng tắm nửa tiếng, cái này thì tôi biết. Lu, thật là trùng hợp, vệ kiêu nghĩ hai người quen nhau lâu đến vậy, cứ gọi sếp sếp cứ kỳ kỳ thế nào ấy, vì thế nói. Hay là tôi gọi anh là anh Lục đi, Lục Phong, vệ kiêu nói tiếp, nếu như anh sau này đầu tư câu lạc bộ, đừng có sợ thua, đặc biệt là đấu tập và đấu vòng bảng, thua mới có thể phát hiện ra vấn đề. Phát hiện vấn đề thì mới có biện pháp giải quyết được vấn đề thì mới có thể đột phá trong vòng loại trực tiếp, vòng bảng dùng hệ thống tính điểm, thua vài trận là chuyện bình thường, cái gọi là toàn thắng thì ở khu thi đấu Trung Quốc chỉ có chiến đội thần thành năm đó của FTW làm được thôi. Thi đấu quý theo quy chế loại trực tiếp, vì vậy không thể để thua trận nào. Lu không nhịn được hỏi cậu, vậy hôm nay em phát hiện ra vấn đề gì sao, vệ kiêu? Có, Lu. Hả, vệ kiêu, tôi quá gà, tôi không theo kịp đội trưởng chỉ biết chạy theo sau như gà, sếp. À không, anh Lục không biết đâu, đội trưởng của tôi rất tài giỏi, trước đây tôi chỉ thích solo với ổng, cảm thấy kích thích khi làm đối thủ của ổng, luôn muốn thắng ổng. Hôm nay tôi phát hiện làm đồng đội lại kích thích hơn nữa, cái cảm giác chênh lệch thực lực quá xa này chỉ có thể trải qua khi ở bên cạnh ổng. 12:40, đã qua giờ đi ngủ của Lục Phong, nhưng... Lục Phong gõ rất nhẹ đầu ngón tay trên điện thoại di động. Xem ra cậu không những muốn thắng hắn mà còn muốn kề vai chiến đấu với hắn nữa, Vệ Kiêu vỗ đùi. Đúng, anh Lục nói quá đúng, tôi muốn cùng anh ấy kề vai chiến đấu, nếu có thể cùng anh ấy càn quét bốn phương thì sẽ sảng khoái biết bao, Lu. Cậu có thể, Vệ Kiêu dương cao mày, tất nhiên rồi, tôi giỏi như thế này cơ mà, trước kia Chloe nói cậu có thể thắng hắn, bây giờ cậu muốn Chloe nói cậu là đồng đội của hắn, một đồng đội chân chính. Nói đến đây, Vệ Kiêu cất giọng nói, đội trưởng anh vẫn chưa tắm xong à, Lục Phong, 40 phút, đội trưởng tắm gì lâu thế, là công chúa hạt đậu đấy à, không phải, hình như không nghe tiếng nước. Vệ Kiêu thắc mắc, đội trưởng, Lục Phong đi ra, tắm xong rồi, Vệ Kiêu, sao không nghe tiếng nước vậy, Lục Phong im lặng, chắc do cách âm tốt, Vệ Kiêu khó tin nói, đúng là resort cao cấp, có khác, Lục Phong nghĩ về phòng tắm khô ráo, hối hận về hành động của mình. May là Vệ Kiêu không có ý định đi tắm, cậu nhảy xuống giường nói. Đội trưởng anh ngủ trước đi, em ra ngoài một lát. Lục Phong, Vệ Kiêu giải thích, anh yên tâm, em chỉ đi 2 tiếng thôi, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ trận đấu ngày mai. Không được, trò chuyện với sếp khiến cậu không ngủ được, cậu muốn đi tìm huấn luyện viên để xem kỹ lại video trận đấu đôi ngày hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể chỉ nói miệng sẽ phối hợp được với đội trưởng, cậu phải có hành động thực tế. Bắt đầu với việc xem lại video trận đấu, Lục Phong vẫn hỏi, muốn đi đâu? Vệ Kiêu thành thật khai báo, tìm huấn luyện viên xem lại video, như sợ bị Lục Phong ngăn cản, Vệ Kiêu chuồn rất nhanh. Điện thoại của Lục Phong khẽ rung lên, bé con, anh Lục, tôi có chút việc phải ra ngoài chút. Lục Phong, ừ, tôi cũng đi tắm. Bé con, bữa khác nói chuyện tiếp nha. Lục Phong, được, Vệ Kiêu gõ cửa phòng Thần Phong, mở cửa chính là Thang Thần. Chưa ngủ sao, Vệ Kiêu chui tuột vào. Huấn luyện viên, Thần Phong đang xem video trên máy tính. Anh đang xem video các buổi đấu tập trước của FTW. Huấn luyện viên không phải muốn làm là làm được. Tuy không phải luyện tập thời gian dài ngư tuyển thủ nhưng lại mệt như nhau. Mỗi lần xem lại video là mấy tiếng đồng hồ, họ đã phải chuẩn bị sẵn tâm lý phải ngồi xem 10 tiếng. Thần Phong quay đầu nhìn cậu, sao thế, Vệ Kiêu cười hì hì, Thần Phong đau đầu, về ngủ đi, tôi không có video đấu đôi, nhắm hai mắt cũng biết thằng nhóc này muốn gì, Vệ Kiêu đã sớm chuẩn bị, em có, Thần Phong kinh ngạc nói, lấy từ đâu ra đấy, ủy ban thi đấu chắc chắn có quay lại, nhưng bây giờ muộn thế này không có cách nào đi xin được. Vệ Kiêu gọi cho Bạch Tài, lão Bạch, Bạch Tài mới may xong bộ đồ ngủ, sao? Đúng là phải chọn bạn mà chơi, nếu được quay về 2 năm trước, có đánh chết, thì cậu ta cũng không muốn làm quen với thằng chó này. Vệ Kiêu, mày có quay lại trận đấu biểu diễn không? Bạch Tài, Vệ Kiêu, đừng giả ngu, tao biết mày có quay, nhả ra mau, tao đang ở trong phòng huấn luyện viên Thần, ổng đang giúp tao xem lại. Thần Phong, không, tôi không hề muốn giúp. Bạch Tài do dự, Vệ Kiêu, kính nhờ anh Tài đấy, tao trả tiền cho mày. Bạch Tài anh em ruột cũng phải tính toán sòng phẳng. Bao nhiêu? Vệ Kiêu Kiêu bây giờ không thiếu tiền. 10.000. Bạch Tài nhìn đồ ngủ trong tay. Được luôn. Bạch Tài ở ngay bên cạnh, chạy qua rất nhanh. Thần Phong nghi ngờ nói. Cậu quay, tất nhiên là Bạch Tài có quay. Trận đấu kinh điển như vậy sao không quay lại được? Kim Sung Huyên cùng Lee Hiron đấu đôi. Chỉ cần đăng lên mạng là nổi bùng lên luôn. Tất nhiên, anh Cải sẽ không nói điều này. Cậu ta bình tĩnh nói. Không thể bỏ qua bất kỳ trận đấu nào, đặc biệt là trận đấu đôi hôm nay, khiến tôi ngập tràn cảm xúc, đáng giá ghi lại để quan sát tỉ mỉ hơn. Huấn luyện viên Thần cảm thấy giọng điệu này hơi quen, Vệ Kiêu cứu cánh cho người anh em của mình. Huấn luyện viên mau xem đi rồi nói em nghe em còn kém đội trưởng chỗ nào. Sự nhiệt tình của Vệ Kiêu không phải giả, Thần Phong nhìn cậu chằm chằm một lát, bỗng nhiên nói. Cậu biết vì sao Nguyên Trạch lại tránh đấu đôi với Clow không? Vệ Kiêu một lòng đều muốn xem lại trận đấu sửng sốt một chút. Lỗ tai Bạch Tài ngay lập tức dựng thẳng lên. Thang Thần cũng hơi kinh ngạc nhìn về phía Thần Phong. Thần Phong hỏi, các cậu có muốn biết thêm về FTW trước đây không? Cách chương.